Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng xanh vô cùng chói mắt. Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại như bình thường. Ngay sau đó dưới chân thoáng chao đảo. Hắn còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hét của lão quỷ vang lên bên tai. Thiếu chủ nhân cẩn thận. Lão quỷ vừa nói vừa túm lấy cánh tay Dương Bách Xuyên. Cấp tốc lùi về sau. Lúc này Dương Bách Xuyên thình lình mở mắt ra. Tức thì hít sâu một hơi. Trong lúc bị lão quỷ kéo về phía sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ít nhất 7-8 tia sáng vọt về phía hắn và lão quỷ. Mỗi tia sáng đều tràn đầy khí tức mạnh mẽ. Yếu nhất cũng là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Thật ra những tia sáng này đều là đòn tấn công của tu sĩ. Nếu như lần này hắn trúng chiêu, thì cho dù chống đỡ được cũng bị ăn hành. May mà hắn có lão quỷ bên cạnh, nếu không lần này sẽ lật thuyền trong mương. Trong lúc gấp gáp, Dương Bách Xuyên tung ra 3 chiêu thần thông thủ cốt. Ầm ầm ầm, sau một chuỗi âm thanh nặng nề, rốt cuộc hiện trường cũng yên tĩnh lại, coi như là chuyển nguy thành an. Hiện tại Dương Bách Xuyên và lão quỷ đã lùi lại 20 mét. Lúc này hắn mới kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một đại điện rộng 5-600 mét vuông. Chắc hẳn là điện La Phù. Thiếu chủ nhân, đây là nơi cốt lõi nhất của đạo cung La Phù, điện La Phù. Câu nói của lão quỷ đã chứng thực cho suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên. Hắn gật đầu tỏ ý đã biết. Sau đó híp mắt nhìn 7-8 người cách 20 mét. Hắc Hoa bà cũng ở đó. Quả nhiên mình không đoán sai. Đúng là bà già này đã vào điện La Phù. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Dương Bách Xuyên, quả nhiên ngươi không tầm thường. Xem ra Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân đều chết trong tay ngươi. Vậy thì, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ngươi có thể vào điện La Phù chứng tỏ ngươi có tư cách nói chuyện với bà già này. Hắc Hoa bà nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên bằng đôi mắt già nua đục ngầu. Nghe giọng điệu thì hình như bà ta không hề lo lắng. Dương Bách Xuyên cười khẩy. Ta có tư cách, nhưng người có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Hắc Hoa bà nở nụ cười u ám. Ha ha, sau nụ cười nham hiểm như đang mỉa mai. Hắc Hoa bà thốt ra một câu nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Chỉ nghe bà ta nói rằng, có lẽ ta nói ra, thằng nhãi người cũng không tin, tổ tiên của ta chính là trưởng lão của hình đường La Phù. Trong đại kiếp La Phù, tổ tiên nhà ta có người thoát nạn, vì thế ta mới có thể tiến vào điện La Phù của thánh địa La Phù. Nói vậy thì ngươi kêu gọi đám người Bách Biến Thần Quân. Sơn Mộc Đạo Nhân là lừa bọn họ sao? Dương Bách Xuyên khá hiểu Hắc Hoa bà, rất có thể là ngay từ đầu bà ta đã dắt mũi mọi người. Thậm chí nhóm Lê Nặc và hắn cũng nằm trong kế hoạch của bà ta. Không tính là lừa dối, chỉ có thể nói là cần thiết. Bọn họ không phải người lương thiện, vốn dĩ bà già này chỉ muốn dẫn bọn họ đến đạo cung hỗ trợ ta. Không ngờ ta may mắn, ở đạo cung La Phù biết được một vài bí mật. Không cần chìa khóa minh văn cũng có thể tự do tiến vào điện La Phù một cách dễ dàng. Hắc Hoa bà đắc ý khoe khoang. Bí mật gì? Dương Bách Xuyên bất giác hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng bà già này sẽ nói cho ngươi biết ư? Thế này nhé. Hai chúng ta hợp tác. Ngươi dùng pháp môn của La Phù đạo quân mở cấm chế ở trung tâm điện La Phù. Ta sẽ cho ngươi một viên đan sinh sinh tạo hóa giúp tu vi của thằng nhóc ngươi tiến thêm một bước. Còn nữa, rất nhiều điển tịch tu đạo của La Phù đều bị phong ấn ở trung tâm La Phù. Khi nào mở cấm chế, ngươi có thể tùy chọn. Ngươi thấy sao? Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Hắc Hoa bà. Không ngờ bà già này lại biết nhiều như vậy. Trung tâm điện La Phù có cấm chế do La Phù đạo quân đích thân thiết lập. Ngay cả sơn linh của nửa ngọn núi La Phù cũng không biết bên trong có gì. Dương Bách Xuyên cũng chỉ biết nửa vời. Lúc trước tàn hồn của La Phù đạo quân cũng chỉ nói với hắn ở trung tâm điện La Phù có đồ để lại cho đời sau của ông ấy. Không nói cụ thể là thứ gì, nhưng xem ra Hắc Hoa bà biết rõ đồ vật phong ấn bên trong trung tâm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu. Trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết trong cấm chế ở trung tâm có cái gì. Dương Bách Xuyên lên tiếng. Ha ha, nhãi con moi tin từ ta hả? Hắc Hoa bà cười gằn rồi nói tiếp. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Trong cấm chế ở trung tâm điện La Phù phong ấn công pháp điển tịch truyền thừa của La Phù. Và cả đan sinh sinh tạo hóa nổi tiếng khắp Sơn Hải giới. Cùng với rất nhiều pháp bảo chân chính. Không phải linh khí bình thường như ở cung pháp bảo mà là pháp bảo có thuộc tính phong ấn yêu hồn. Tóm lại là chỉ cần thằng nhãi ngươi dùng pháp môn truyền thừa của đạo quân mở cấm chế. Bà già này sẽ chia sẻ tất cả bảo bối với ngươi. Ngươi thấy sao? Hai mắt Hắc Hoa bà lóe sáng. Dương Bách Xuyên thấy vậy há lại không biết bà ta đang lừa người. Sao hắn có thể tin tưởng bà ta? Cách chương.